Đúng, bà sẽ thấy phần lớn đồng nghiệp của tôi, nếu không muốn nói là tất cả, đều giải quyết công việc cùng một cách như tôi. Tôi phải mất công thu thập tài liệu trước khi bắt tay vào một vụ nào. Tôi là một luật sư danh tiếng. Một khi tôi xuất hiện ở tòa án tối cao vì việc của chồng bà, tôi mắc kẹt luôn vào với vụ án. Dù bà có trả tiền hay không, tôi cũng buộc phải theo đến cùng, không buông ra được nữa. Nói nếu chồng bà vào nhà pha, bà có thể lật lọng, không trả công tôi nữa. Bà có chút tài sản nào không? Ian vào nhà pha ư? Đốt ông đi. Có, chúng tôi có chút sản nghiệp. Jassy cố gắng lắm mới hé răng nói được. Loại tài sản nào? Bảo đảm rằng tôi có thể trả tiền công cho ông. Được, tôi muốn được chắc dạ. Công của tôi trong vụ này có thể là 15.000 đô la. Gì cơ? Trả trước ư? Tôi muốn phân nửa trước khi lập hồ sơ truy tố. Hình như là bà nói rằng án lệnh truy tố lập vào ngày thứ năm thì phải. Và ngay sau đó lấy nốt phân nửa kia. Không cách nào tôi có thể chạy trọt để biến tài sản của tôi thành tiền mặt nội trong 2 ngày được. Vậy thì tôi e rằng không có cách nào tôi có thể nhúng tay vào vụ án này. Cảm ơn ông. Jassy muốn chửi hắn cút đi đâu thì cút, nhưng chị bắt đầu thấy kinh hoàng trở lại. Ai có thể vì lòng trời cứu giúp chị đây? Người thứ 6 và ông Philip đã giới thiệu cho chị tỏ ra nhân đạo hơn. Ông ta tên là Martin Shaw. Hình như bà gặp chuyện rắc rối lắm, hay ít ra thì ông nhà gặp chuyện không hay thì phải. Bà có nghĩ là ông đã làm chuyện đó không? Câu hỏi hấp dẫn đây, và chị cảm thấy ưa ngay từ đầu, dù rằng cũng chưa tin tưởng nhiều. Chị ngần ngừ giây lát, ông này đáng hưởng một câu trả lời chín chắn. Không, tôi không tin, chẳng phải vì tôi là vợ anh ấy, tôi không tin nhà tôi có thể làm một việc như vậy. Anh ấy không phải loại người như thế, và anh cũng chẳng cần phải làm như vậy. Đúng lắm, tôi chấp nhận ý kiến của bà, nhưng con người có thể làm nhiều chuyện kỳ cục, bà Clark. Vì lợi ích của bản thân, bà nên sẵn sàng chấp nhận sự thật đi. Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra. Nhưng chị không tin, chị không thể tin được. Ông Shaw nói tiếp. Tôi muốn nói chuyện với anh bạn Philip Wow, sau khi anh tới gặp ông Ian.